Thiên Lục Vũ Trụ, chương 201, C201, cũng là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn động thủ, nhìn thấy dao động khí thế trên người Lý Phong Nhiên bộc phát. Lúc này Vương Nguyên giật mình, nhanh chóng ngăn cản, nhưng với thực lực của anh ta, căn bản ngay cả phản ứng cũng không kịp, nên lồ âng ngực của anh ta phải chịu đòn tấn công của Lý Phong. Giác, trong phút chốc, ngực Vương Nguyên bị gãy về số xương sườn, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người gập lại thành hình cánh cung, giống như diều đứt khỏi dây, đập mạnh xuống đất, mặt đất dường như hơi rung chuyển, Vương Nguyên nằm co quắp trên mặt đất, trên mặt gần như bê bết máu, đau đớn kêu lên, xung quanh đột nhiên trở lên yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng hét của Vương Nguyên, mọi người đều nhìn về phía Lý Phong, người mà đột nhiên bùng nổ. Bọn họ lại nhìn Vương Nguyên nằm trên mặt đất kêu gào. Trong mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Lý Phong động thủ rồi, một đòn trực tiếp đánh Vương Nguyên trọng thương. Trời ạ, sao hẳn dám ra tay chứ? Mọi người đều sững sờ. Vừa rồi anh trai của Vương Nguyên là Vương Tuấn đã trực tiếp thắp sáng khu vực màu đỏ của bia Thiên Phú, trở thành một vị thiên tài đã lĩnh hội đồ văn trên bia Thiên Phú và đạt đến Thiên Phú màu đỏ trong 300 năm qua của Phủ Thần Văn. Ngoài ra, còn khiến cho 10 vị trưởng lão thất phách cảnh xuất hiện, thậm chí còn được các đại trưởng lão ban thưởng. Hào quang sáng cỡ nào trong lòng mọi người. Lúc này địa vị của Vương Tuấn thậm chí còn vượt xa Tần Chỉ Lan, trở thành người trẻ tuổi số 1 trong Phủ Thần Văn. Nhưng lúc này, em trai của anh ta lại bị Lý Phong đánh trọng thương. Tiểu Hân, vị đồng hương này của ngươi cũng quá dũng cảm đó chứ. Hồng Anh sững sờ nhìn về phía Lý Phong, nghẹn họng nói, lúc này trong môn phái ai dám động thủ với Vương Nguyên chứ? Nhưng Lý Phong lại không hề do dự. Vừa nãy Lý Phong không nhìn thấy Vương Tuấn thắp sáng màu đỏ bia Thiên Phú sao? Linh Hân khẽ nhíu mày. Lúc này đánh Vương Nguyên trọng thương, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, trong không trung, Tần Chỉ Lan nhìn thấy Lý Phong đột nhiên ra tay. Sắc mặt cô hơi thay đổi, trên người không khỏi tỏa ra một chút dao động khí thế. Tần sư tỷ, xem ra lời vừa rồi mà tỷ nói không phải sự thật. Tên Lý Phong này dường như rất quan trọng. Ăn Thiến liếc nhìn Lý Phong, sau đó lại nhìn Tân Chỉ Lan, nhẹ nhàng cười nói. Khâu Hãng và những người khác cũng ngạc nhiên nhìn Tân Chỉ Lan. Tân Chỉ Lan bình thường lạnh lùng như băng, không gì có thể khiến cảm xúc của cô dao động, nhưng rõ ràng vừa rồi cô không bình tĩnh. Nhưng Tần Chỉ Lan phớt lờ cô ta, trong lòng cô hơi trùng xuống. Lý Phong đang nghĩ gì vậy? Sao hắn có thể lựa chọn ra tay dưới tình huống này chứ? Cho dù là cô cũng không ngờ rằng trước sự khiêu khích của Vương Nguyên, Lý Phong vậy mà lại không chút do dự đả thương anh ta. Ngươi dám đánh ta? Trên mặt đất, mặt Vương Nguyên đầy máu. Anh ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt hung ác nhìn Lý Phong. Tức giận gầm lên, đã bảo ngươi đừng cắn đường ta mà ngươi cứ khăng khăng muốn lại gần. Lý Phong nhìn Vương Nguyên, lạnh lùng nói, trước đây, Vương Nguyên đã từng đối phó hắn một lần, thông qua Vương Tuấn để phân phó Cổ Lan chấp sự, ra lệnh cho hắn trực tiếp đến dược viên phía đông hái thuốc. Hái thuốc lãng phí phần lớn thời gian của hắn, khiến hắn không thể tu luyện, không thể khắc họa thần văn. Đây là đang kìm hãm sự phát triển của hắn. Hiện tại tuổi của hắn không lớn, đang là thời điểm tiến bộ nhanh nhất. Nếu như bị áp chế, thì sự ảnh hưởng đến sau này không nghĩ cũng biết. Lần đầu tiên vì có Tân Chỉ Lan, nên bọn họ không thành công. Hiện tại, Vương Tuấn thắp sáng khu vực màu đỏ của bia Thiên Phú. Tên Vương Nguyên này lại tới. Hắn chưa bao giờ là người tốt tính. Ở dãy núi Vân Vụ, hẳn thậm chí còn gờ yết chết người ở Tiên Thiên Cảnh. Hẳn sẽ không ngoan ngoãn lựa chọn bị Vương Nguyên và Vương Tuấn trấn áp. Đúng lúc này, đột nhiên có hai bóng người nhanh chóng bay đến. Tốc độ của hai người này cực nhanh, trực tiếp đi tới trước mặt Lý Phong. Lý Phong, người thật to gan, dám ra tay với Vương Nguyên. Người tùy ý đả thương đệ tử môn phái. Tội không thể tha. Hai người đó nhìn Lý Phong, tức giận nói, nghe vậy, Lý Phong lại lạnh lùng cười nói. Vương Nguyên là đệ tử ngoại môn. Một đệ tử ngoại môn lại cứ khiêu khích ở trước mặt ta, cản đường ta, ta ra tay cũng không vi phạm quy tắc của phủ thần văn. Địa vị của đệ tử ngoại môn kém xa đệ tử nội môn. Hừ, ngươi đả thương Vương Nguyên là sự thật, hôm nay ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học, không cần nói nhám với hẳn. Bắt hắn giao cho Vương Tuấn sư huynh cùng các trưởng lão xử lý, cả hai giận dữ gầm lên. Dao động khí thế đáng sợ trên người bộc phát, đồng loạt tấn công về phía Lý Phong, tốc độ gần với cấp độ tiên thiên cảnh đỉnh phong. Triệu Luân và Trương Nguyên Tế động thủ rồi. Bọn họ vốn là người bên cạnh Vương Tuấn, hiện tại Vương Nguyên bị trọng thương, bọn họ ra tay cũng là chuyện bình thường. Thực lực Lý Phong như thế nào? Cảnh giới của Triệu Luân và Trương Nguyên Tế đã sắp gần tiên thiên cảnh hậu kỳ rồi đúng không? Cộng thêm binh khí cấp linh huyễn trên người, thực lực của bọn họ đã tiếp cận tiên thiên cảnh đỉnh phong rồi. Cách chương